Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, khoản thu nhập thêm. Gia Cát Lôi liếc nhìn bốn phía, lại tìm không thấy nữ quỷ chỗ, cười lạnh nói, không biết sống chết đồ vật, ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào. Ngươi chiếm cứ tại cái này dưới đất phòng, 30 năm qua, hại bao nhiêu nhân mạng. Chính ngươi tâm lý nắm chắc, đạo gia sư xuất Mao Sơn, hôm nay đi tới nơi này, chính là muốn thu thập ngươi. Hách Kế Hữu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cũng đại nói, lăn ra đây, ngoan ngoãn mà dập đầu cầu xin tha thứ. Ta Lôi Ca có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Gia Cát Lôi nhịn không được cười lên một tiếng, CMN làm quỷ 30 năm. Còn có cái gì toàn thây, có thể có một cọng lông lưu lại, cũng không tệ. Nữ quỷ anh thanh tại bốn phía lơ lửng không cố định. Nói ra, người không phạm ta, ta không phạm người. Những người kia không đến tầng hầm, làm sao lại chết? Đây là của ta địa bàn. Các người lại không lăn, cũng sẽ đồng dạng chết ở chỗ này. Gia Cát Lôi càng là tức giận, gật đầu nói, tốt. Lão tử hết lần này tới lần khác đi không được, nhìn ngươi có chuyện gì đem ta lộng chết ở chỗ này. Nói xong, Gia Cát Lôi thu bát quái kính, mang theo Hách Kế Hữu bốn phía xem xét, nữ quỷ chính là không hiện thân, lại âm trầm mà cười lạnh không ngừng, chợt đông chợt tây, quấy nhiễu Gia Cát Lôi lực chú ý. Hách Kế Hữu nói ra, Lôi Ca, ta nhìn cái này quỷ đồ vật, chính là con vịt chết mạnh miệng, trên thực tế thí sự không có, căn bản cũng không dám đi ra, nàng nếu là dám đi ra, ta một bãi đồng tử đi tiểu chết nàng. Gia Cát Lôi gật đầu, ngươi câu nói này nói không tệ, nữ quỷ cũng biết sợ, không dám cùng ta chính diện đối lập, chỉ là giả thần giả quỷ, muốn đem chúng ta hù dọa đi. Hách Kế Hữu chảo ra đầu, lại nói, thế nhưng là cháu trai này đánh chết không ra. Tầng hầm hơn 1000 mét vuông. Chúng ta đi nơi nào tìm nàng? Gia Cát Lôi dừng lại bước chân, nhìn khắp bốn phía, nói ra, loại này quỷ, gọi là tọa địa quỷ. Không muốn rời khỏi cố định phạm vi. Bình thường tới nói, ở đây có nàng khi còn sống dứt bỏ không được đồ vật. Vì lẽ đó chết về sau, còn không chịu rời khỏi. Ở đây thủ hộ, nếu như chúng ta tìm tới nữ quỷ thủ hộ đồ vật, nữ quỷ tự nhiên là sẽ hiện thân. Nguyên lai là dạng này, ta minh bạch. Hách Kế Hữu mắt thả tạc quang, kêu lên, người sống một đời, rất dứt bỏ không được đồ vật, chính là vàng bạc tài bảo. Cái này nữ quỷ, nhất định chôn rất nhiều vàng bạc tài bảo tại cái này trong tầng hầm ngầm. Lôi Ca, lần này cũng là nên chúng ta phát tài, mấy người chúng ta diệt nữ quỷ, cướp nàng vàng bạc tài bảo, làm ông nhà giàu, ha ha, cái này gọi là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Người không khoản thu nhập thêm không giàu, con hàng này càng nói càng hưng phấn, cái kia khoa tay múa chân tâm hoa nổ phóng bộ dáng. Hồ vô số vàng bạc tài bảo đã bị hắn kéo. Gia Cát Lôi trừng mắt, tỉnh lại đi, nơi này là trung tâm thành phố phồn hoa khu vực, làm sao có thể cất giấu số lớn vàng bạc tài bảo. Ta nhìn ngươi là muốn tiền muốn điên. Hách Kế Hữu lại tin tưởng vững chắc chính mình quan điểm. Kêu lên, người chết vì tiền chim chết vì ăn, ta dám đánh cược, nữ quỷ thì ủ hộ đồ vật, nhất định là tiền, Lôi Ca muốn là không tin. Chờ ta tìm ra cho ngươi xem. Gia Cát Lôi còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy một tiếng quát chói tai, ngươi dám đụng đến ta tiền, ta theo ngươi liều mạng. Chính là tên nữ quỷ đó âm thanh. Lập tức, một trận âm phong từ tiền phương bắn ra, nhào về phía tầng hầm góc tây bắc một đống dương gỗ bên trong. Gia Cát Lôi ngẩn ngơ, CMN lại bị Hách Kế Hữu con hàng này đoán đúng. Hách Kế Hữu cười ha ha, Lôi Ca ta đoán đúng đi, ha ha, nữ quỷ thủ hộ chính là tiền. Rất tốt, lần này tính ngươi đầu một công. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nhấc chân đi hướng góc tây bắc một đống dương gỗ, cười nói, nguyên lai nữ quỷ bảo bối trốn ở chỗ này. Tốt, ta xem một chút nữ quỷ tích lũy bao nhiêu tiền riêng. Hòm gỗ chồng chất bên trong vang lên kèn kẹt. Bỗng nhiên, một cái bát sứ bay tới, đập về phía Gia Cát Lôi đầu. Gia Cát Lôi quay đầu đi, để qua bát sứ, một đạo sát quỷ quyết điểm ra. Mao Sơn giết quỷ có thần phương, bên trên hô sư tổ thu chẳng lành. Trước hết giết ác quỷ, chém về sau dạ quang, dì thần không phục, dì quỷ dến đảm đương. Thần chú vừa ra, vạn quỷ phục trốn, vèo một tiếng, một đạo quỷ ảnh theo hòm gỗ chồng chất bên trong bay ra. Trong tay nắm lấy một cái vật, dán tường mà đi, hướng đông cấp độn đi, bị sát quỷ quyết bức bách, nữ quỷ viêm thể không hiện thân. Gia Cát Lôi cười ha ha, nghiệt chướng, ngươi mang theo trong tay tiền, liền không thể ẩn thân, chỉ có một con đường chết. Ta nhìn, ngươi vẫn là đem tiền ở lại đây đi. Hách Kế Hữu cũng theo kêu to. Đúng, tước vũ khí không giết. Chúng ta ưu đãi tù binh. Nữ quỷ bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Há miệng quát chói tai. Đây là ta tiền mồ hôi nước mắt. Ngươi đừng nghĩ cướp đi. Gia Cát Lôi lắc đầu. Từ bên hông rút ra Mao Sơn hung giáp kiếm. Nghiêm mặt nói, cho ngươi thêm một cơ hội. Thành thành thật thật đi theo ta, ta có thể siêu độ ngươi, để ngươi đầu thai làm người, nếu như khăng khăng cùng ta chống đỡ, ngươi hồn phi phách tán. Đang ở trước mắt, nữ quỷ đầu tóc bù xù phiêu khởi, bạch nha âm u tĩnh mịch, hai mắt nhỏ máu, quát ầm lên, ngươi mơ tưởng, trừ phi ngươi giết ta, nếu không thì đừng nghĩ lấy đi ta tiền. Tóc dài kiến thức ngắn. Thật đáng buồn đáng tiếc, ta còn thực sự không có thèm ngươi tiền. Gia Cát Lôi lắc đầu, trong tay hung giáp kiếm chỉ về phía trước. Hung giáp thần binh, gặp yêu săn thủ lĩnh, gặp quỷ diệt hình, cấp cấp như luật lệnh. Cong, kiếm quang chợt hiện, sát khí cả phòng, nữ quỷ hoảng hốt, xoay người rời đi, nhưng mà kiếm quang như thiểm điện, đã sớm bắn ra. Ở giữa nữ quỷ hậu tâm, ai nha, nha, nữ quỷ kêu thảm một tiếng, quỷ ảnh định trụ, tại chỗ run rẩy, trong tay vật cũng xoạch một tiếng rớt xuống đất. Hung giáp kiếm, là Mao Sơn độn giáp môn thứ nhất sát khí, kiếm vô hư phát, trước mắt nữ quỷ, mới mấy chục năm đạo hạnh, nơi nào né tránh được. Gia Cát Lôi thu hung giáp kiếm, đối với Hách Kế Hữu nói ra. Ngươi đi qua nhìn một chút, đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên, nhìn nữ quỷ đến tột cùng giấu bao nhiêu tiền. Hách Kế Hữu lại chậm chạp nghi nghi không dám lên. Trước, hỏi, Lôi ca, nữ quỷ cần đứng ở nơi đó, nàng có thể hay không động thủ với ta? Ta thuần dương đầu lưỡi huyết, có thể hay không khắc nàng? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.